tiểu thư bá đạo, vương gia ta sủng ái ngươi. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa canh giờ đã trôi qua, cô đang ở một căn phòng nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần thi đấu ở bên ngoài, tại một góc nào đó, có một nam nhân bí ẩn với một cô tỳ nữ đang nói cái gì đó. Ngươi mau mang bát thuốc này cho Thiên Hà Lâm Anh, bảo là do ngũ vương gia đem tới để gia tăng tiên khí và tĩnh tâm. Rõ, xong xuôi, cô tỳ nữ kia cầm bát thuốc đem tới phòng của cô. Vị tỳ tỳ này, tỳ có việc gì? Bạch Nhi chặn cô tỳ nữ kia ở cửa, không cho vào, tay của cô tỳ nữ kia nắm chặt. Ngũ vương gia kêu tỳ đem bát thuốc này cho đại tiểu thư, sẽ rất có ích cho trận đấu. Ngũ gia, tỳ tên là gì, ở phủ viện nào? Bạch Nhi nghi ngờ hỏi, cô tỳ nữ kia nhỏ giọt mồ hôi hột, đúng lúc này tiểu khắc đi đến. Tiểu Mỹ, tỳ đến đây có việc gì vậy? Tiểu Mỹ, tiểu khắc, tỳ quen người này sao? Bạch Nhi quay sang hỏi. Đúng vậy, tiểu khắc trả lời, ngũ vương gia kêu tỷ đến đưa bát thuốc này cho tiểu thư. Tiểu Mỹ linh hoạt trả lời, coi như đã qua cửa ải Bạch Nhi. Vậy à, vậy để muội mang vào cho tỷ nghỉ ngơi đi. Tiểu khắc đón lấy bát thuốc cười với tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ cắn chặt môi nhẫn nhịn nói. Được, xì, tiểu Mỹ quay lưng bước đi, khi đã khuất mắt Bạch Nhi nói với tiểu khắc. Tiểu Mỹ, tỷ cứ thấy cô nương này có vấn đề. Không đâu, tỷ nghĩ nhiều rồi. Tiểu Mỹ là hảo tỷ tỷ của muội, cũng đối xử rất tốt với tiểu thư. Sẽ không làm ra chuyện gì hại tiểu thư đâu. Tiểu khắc lắc đầu, quay mặt nói với Bạch Nhi rồi bước vào trong phòng đưa cô bát thuốc. Chàng ấy có lòng tốt vậy cơ à, nói rồi cô tu một ngụm hết sạch. Vài phút sau, trận đấu giữa cô và Hứa Thành cũng bắt đầu, ai nấy đều hò hét kịch liệt. Hừ, Thiên Hà Lâm Anh, ngươi cứ đợi thua cuộc đi, uống bát thuốc đấy vào sẽ khiến ngươi giảm sức mạnh, đầu óc choáng váng, sau đó kẻ thắng cuộc là ta. Chấm, thì ra người nam nhân bí ẩn đó là Hứa Thành, hẳn là tên này dùng thủ đoạn bỉ ổi để thắng rồi. Quy tắc đấu vòng cuối kết, người nào không đứng dậy nổi sau 5S sẽ bị phán thua cuộc. Không giới hạn trận, kiếm pháp, được sử dụng linh thú. Trận đấu bắt đầu, đắc tội rồi, Hứa Thành vừa dứt lời liền cầm kiếm xông đến tấn công cô nhẹ nhàng tránh đòn giơ tay ra rút kiếm từ không gian đỡ lấy kiếm của hắn ta. Chập uống thuốc rồi mà di chuyển vẫn nhanh như vậy. Chắc thuốc đang ngấm vào. Hứa Thành nghĩ trong đầu rồi dùng kiếm đẩy cô ra. Bất hỏa trận, thôi, trận pháp xuất hiện, cô nhanh chóng tránh những đòn tấn công, bay lên không trung, xoay ngược kiếm lại. Diệm lục kiếm, giả kiếm trận, vòng trận pháp to đùng xuất hiện giữa không trung, từ đó bắn ra nhiều tia điện, tên Hứa Thành linh hoạt đỡ lấy đòn tấn công. Khí giáp trận, đỡ, hừm, được đấy, trận pháp này sẽ tránh được đòn tấn công mạnh. Cô nghĩ rồi đáp chân xuống mặt đất, tên Hứa Thành liền bay đến tấn công cô, chớp mắt cô đỡ được kiếm của hắn và cứ thế hai người so tài bằng kiếm pháp, thế trận cân bằng, bất phân thắng bại. Cách chương.